Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 991, cấp độ vấn đề. Triệu Tinh Thần cũng thầm giật mình. Hướng Thiên Thành cũng liền thiên đế cấp độ thứ 4 mà thôi. Cái này thiên ngoại thiên cửu long gia tộc khả năng có thiên đế cấp độ thứ 5 cường giả. Cho nên, ngoại giới người muốn lật lên sóng gió, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì, ngoại giới mấy vị đại đế không có một cái thiên đế. Phỏng chừng tối đa cũng liền lục liên tiên tôn. Tiên tôn tuy mạnh, thế nhưng, cùng thiên đế căn bản cũng không trên một cấp số. Lý Cường, có nghĩ là thành tựu tiên tôn vị. Nửa đêm, Lý Cường cho Triệu Tinh Thần gọi vào phòng. Dĩ nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn. Lý Cường nói rằng, hiện tại liền có một cái cơ hội. Triệu Tinh Thần nói, Thường Lý mời nói. Lý Cường hỏi, nhưng cũng không nhiệt tình. Bái ta làm chủ, tiễn ngươi bước vào tiên tôn cảnh. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Thường Lý ngươi có thể thành đương nhiên có thể. Bất quá, cái kia làm sao có thể? Lý Cường nói rằng, ngươi xem ta thì có thể. Triệu Tinh Thần cười nhạt, một phá lực, trong chốc lát, dưới chân xuất hiện tam trọng đài sen. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Cường sợ ngây người. Mới vừa bước vào, thăng liền hai cấp, không nhiều. Triệu Tinh Thần nói, chủ công ngươi dùng cách gì? Lý Cường một lát mới hồi phục tinh thần lại. Đó là khom người khom lưng, giống như cháu trai tới hỏi. Ta cũng không phải là ngươi chủ tử. Triệu Tinh Thần lườm một cái. Chủ tử tại bên trên. Lý Cường ta từ đó về sau chính là người Triệu gia. Chấm ngoặc kép, Lý Cường quyết định thật nhanh. Quỳ xuống, đầu đỉnh mạo hôn. Ngươi vẫn tính là không ngu ngốc. Triệu Tinh Thần xin vui lòng nhận cho. Về sau, một cái quang cầu cho hắn ấn vào Lý Cường trong thân thể. Bởi vì, chỉ có nhà mình nô tài mới có thể cùng chung thời gian sau đó đạo một ngày so 1 năm%. Gia trì, nếu không, cái này quang cầu lập tức để cho Lý Cường bạo thể mà chết. Đây đương nhiên là Triệu Tinh Thần đem Hướng Thiên Thành cho thiên đế năng lượng cầu ngưng tụ chung. Một chỗ tư nhân tồn xuống, bởi vì là đảm bảo tồn tại trong thân thể. Hướng Thiên Thành đều không phát giác, mà Triệu Tinh Thần vì sao không tự mình tất cả đều luyện hóa? Bởi vì, hắn cảm giác luyện hóa lại xuống dưới cũng vô dụng, không bằng ngưng tụ thành mấy cái quang cầu dùng để an bài cho thủ hạ. Dù sao, Hướng Thiên Thành nói được đối với sức mạnh của một người hữu hạn, mặc dù ngươi là bán thần đều vô dụng, song quyền nan địch bốn tay, như cũ bị làm chết. Triệu Cát chính là cái sống lệ. Triệu Tinh Thần tuyệt không đi Triệu Cát đường xưa. Hắn muốn nắm giữ một nhóm lớn trung thành thuộc hạ. Chỉ có ký kết khế huyết ước hẹn mới hữu dụng. Nếu không, lòng người khó dò. Ai biết trong lòng hắn muốn điều gì? Đời này bên trên bạch nhãn lang quá nhiều. Phía sau đâm chết chủ tử thuộc hạ cũng không ít. Triệu Tinh Thần tuyệt không nguyện ý tìm đại khí lực đi bồi dưỡng bạch nhãn lang. Chỉ có nô tài mới có thể trung thành như một, bởi vì, hắn mọi cử động tại ngươi khống chế bên trong. Triệu Tinh Thần muốn rèn đúc một cái khí thế khổng lồ nô tài đội ngũ. Một ngày đi qua, Lý Cường bước vào một liên tiên tôn chi cảnh. Tiểu tử kia suýt chút nữa mừng như điên. Lý Cường, sau khi rời khỏi đây nhiệm vụ của ngươi chính là cướp đoạt Thiên Nguyên Tông vị trí tông chủ. Triệu Tinh Thần nói, minh bạch. Lý Cường vẻ mặt kiên định gật đầu nói, chúng ta lập tức dọn nhà. Triệu Tinh Thần nói, đi đâu? Lý Cường kinh ngạc, hỏi, mang hồi chúng ta số 2 viện. Triệu Tinh Thần nói, ta cũng đã nói, nơi đây sao có thể người ở? Quá kém, Lý Cường gật đầu nói, sáng sớm liền dọn nhà. Triệu Tinh Thần đến cùng đang chơi cái gì? Đệ nhất thời gian. Hướng Thiết Nghiêu đem chuyện báo cho Hướng Quang Đạo, khẳng định không chịu nổi. Lão Tổ Tông chỗ tu luyện lại phổ thông lại nhỏ lại thấp. Triệu Tinh Thần khẳng định cũng là tâm huyết dâng trào, cho rằng số 88 may mắn, tới hướng vui mà thôi. Giả trang giả vờ giả vịt, chịu không nổi lại rời đi. Nói với Thiết Nghiêu, tối hôm qua bên trên không có động tĩnh gì à? Hướng Quang Đạo hỏi, không có. Tuyệt đối không có. Ta nhìn chằm chằm vào. Cái kia Lý Cường ngủ được lợn chết. Hơn nữa, lúc trước không ngủ trước một mực tại nói thầm. Ngại bảy ngại tám, còn thầm mắng Triệu Tinh Thần là óc lợn. Chấm ngoặc kép, nói với Thiết Nghiêu, ta là nói Triệu Tinh Thần có không có động tĩnh gì. Hướng Quang Đạo khuôn mặt nghiêm nói, không có, ta nhìn chằm chằm vào hắn. Hướng Thiết Nghiêu nói, ta cũng nghĩ vậy, ta ở vạn năm cũng không phát hiện cái gì. Hắn có thể phát hiện, đó mới lạ, bất quá, rời đi cũng tốt, miễn cho đã quấy rầy lão tổ tông. Hướng Quang Đạo gật đầu, đương nhiên, nếu không, ta sợ sẽ nhịn không được đem hắn sống bới ra người. Hướng Thiết Nghiêu gật đầu nói, Triệu Thường Lý, Đường Yêu Nhiêu muốn gặp ngươi. Mới vừa vào phòng làm việc, Lý Cường tiến đến bẩm báo, mang nàng tiến đến, Triệu Tinh Thần nói. Không lâu, Đường Yêu Nhiêu cho dẫn vào. Cái này muội hôm nay thế mà đổi tánh. Không còn là nóng bỏng trang phục, mà là một thân quần trắng. Giống như bạch y thiên tiên. Triệu Tinh Thần, người phải xui xẻo. Đường Yêu Nhiêu vừa tiến đến. Cạch Xích liền cười. Ta còn chưa đủ không may sao? Triệu Tinh Thần kéo dài thanh âm hồi nói. Lập tức chọc cho Đường Yêu Nhiêu khanh khách thẳng yêu cười không thôi. Ai? Người phía dưới sẽ càng xui xẻo. Ta là sợ ngươi sẽ bị đánh chết. Đường Yêu Nhiêu nói. Ai dám? Một bên Lý Cường vừa nghe. Lập tức liền không vui. Kim Tam thiếu liên lạc học viện bốn đại bá vương. Bọn hắn đụng đầu. Nhất định là thương lượng làm chuyện xấu xa gì. Đến lúc đó. Cái này bồ ỉa khẳng định hướng Triệu Tinh Thần trên đầu khấu trừ. Đường Yêu Nhiêu vẻ mặt hạnh tai. Vui họa nói. Bọn hắn dám, Lý Cường hung đạo, người hung cái gì, có loại đi hướng của bọn hắn tới. Đường Yêu Nhiêu hừ nói, ha ha, ta cái này huấn đạo đường đường chủ lần này có việc làm. Lý Cường âm hiểm cười nói, dừng a, liền ngươi, có thể làm sao bọn hắn sao? Sợ rằng đánh đều đánh không lại, còn có, bọn hắn phía sau đều có chỗ dựa. Tùy tiện đi ra một cái là có thể dẫm chết ngươi trăm hồi ngàn hồi. Lý Cường, đừng giả vờ giả vịt. Ngươi cái này huấn đạo đường đường chủ tính cái gì? Ngươi có thể huấn đạo ai? Đường Yêu Nhiêu vẻ mặt hèn mọn. Quá coi thường ta. Hãy đợi đấy. Lý Cường nói. Chờ xem liền chờ xem. Ta nhìn. Triệu Tinh Thần. Đừng nói ta đến lúc đó không có nhắc nhở ngươi. Nói đến thế thôi. Đường Yêu Nhiêu cười lạnh một tiếng, bỏ rơi tay áo liền đi, gọi Hướng phó viện tới một chuyến. Triệu Tinh Thần nói, không lâu, Hướng Quang Đạo vào được. Hướng phó viện, ta nghe nói học viện mấy đại bá vương muốn gây chuyện. Người có gì thượng sách trị một chút bọn hắn. Triệu Tinh Thần rót một chén trà cho Hướng Quang Đạo sau hỏi. Ta có thể có biện pháp nào? Ta có biện pháp lời nói cũng không biết làm cái này cái vạn năm phó viện. Hướng Quang Đạo uống một ngụm, từ tốn nói. Ha ha ha, người cũng giữ vạn năm. Đều không phiền a. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Nhìn hắn, Triệu Thường Lý ngươi đây là ý gì? Ta không rõ. Hướng Quang Đạo lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần. Giả câm vờ điếc, vạn năm phó viện. Ha ha, Hướng Quang Đạo, người mưu đồ gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ta thích, Triệu Thường Lý có ý kiến. Hướng Quang Đạo lông mi nhíu một cái, có chút không vui, bởi vì, Triệu Tinh Thần thế mà gọi thẳng hắn đại danh. Đây là tương đối không lễ phép, ngươi không là ưa thích, ngươi là sứ mệnh, Triệu Tinh Thần hừ nói. Sứ mệnh, xử cái gì mệnh, Triệu Thường Lý, ngươi nói lời nói có chút bừa bãi. Hướng Quang Đạo hừ nói. Ngươi xem đây là cái gì? Triệu Tinh Thần bàn tay duỗi một cái. Hướng Quang Đạo liếc một cái. A, chấm ngoặc kép. Hướng Quang Đạo thốt ra. Hắn ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Thế nào? Không hiểu quy củ sao? Triệu Tinh Thần thu bàn tay về. Khuôn mặt nghiêm. Nhìn chằm chằm hắn. Quang Đạo tham kiến tiểu sư tổ. Hướng Quang Đạo đứng lên. Khom người khom lưng chắp tay. Giao cho Hướng gia tử tôn. Mật tra bốn đại bá vương sự tình. Đối với, trong học viện Hướng gia tử tôn không ít a. Triệu Tinh Thần nói rằng, Đương nhiên, Hướng Quang Đạo gật đầu nói. Muốn bọn hắn phát huy tác dụng, liên lạc bên trong học viện bạn thân thích các loại. Triệu Tinh Thần nói. Minh bạch, Hướng Quang Đạo gật đầu nói. Quay người lại, Triệu Tinh Thần đến rồi Trần gia. Trần gia là kinh doanh Dương Quan Quan thẻ. Không nghĩ tới Trần gia trụ sở xây giống như Dương Quan Quan kẹt một dạng dáng dấp. Có vẻ như có làm quảng cáo hiểm nghi. Đó là bởi vì, kinh doanh bay qua ba lớn thiên giới cửa ải gia tộc không chỉ Trần gia một nhà. Dù sao, ba lớn thiên giới quá lớn, là ngoại giới 3-40 lần. Hàng năm đâu chỉ 10 triệu người ra vào. Cửa ải tổng số đoán chừng cũng có mười mấy cái đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.